Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, quỷ dị. Chương 9, tiến lên không lâu, bọn họ thấy được một đạo tan vỡ cửa đá chắc là bị nhân sinh sinh tạp toái. Cửa đá bên trong, hắc ám hết sức, giống như là một ngụm vô địch thâm uyên đồng dạng, trong đó âm phong cuồn cuộn. Cái này còn muốn đi sao? Chỉ sợ một con đường chết. Trục Nguyệt run giọng nói. Nơi đây, hắn thực lực yếu nhất. Vô tận âm khí làm hắn phiền muộn không thôi. Giờ phút này gặp lại không nhìn thấy cuối thâm uyên. Lập tức có chút rụt rè. Tự liền Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát. Ngưu Tam Đao ba người đều có chút do dự. Sắc mặt cực kỳ nặng nề. Tử Linh chi khí quá thịnh. Hoàn toàn không cảm thấy có sinh linh khí tức. Ngưu Tam Đao yên lặng lắc đầu. Do dự không tiến. Long Bát không nói gì. Nhưng cũng trao mày. Một đầu tóc ngắn chuẩn bị nổ tung dựng lên. Kinh nghi bất định nhìn xem thâm uyên. Nguyệt Trung Thu thăm dò vào linh giác. Quả nhiên. Như Châu Ba Đao nói tới. Giống như là châu đất xuống biển. Vô ảnh vô tung biến mất. Cái gì đều tra không được, chỉ có cái kia vô biên vô tận tử linh chi khí. Chắc hẳn địa phương khác cũng giống như vậy. Nguyệt Trung Thu cau mày mở miệng, mặc dù hắn cái gì đều không cảm ứng được, nhưng tụ bảo bồn như cũ đang rung động động, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Bang, Ngưu Tam Đao không nói gì, trong tay một nửa dao bừa củi vung đánh mà ra. Lập tức dài chừng 10 trượng đao mang chiếu sáng vô tận hắc uyên. Bất quá, cái kia hào quang sáng chói trong nháy mắt hối tối xuống. Cái gì đều thấy không rõ. Nguyệt Trung Thu đồng thời cũng tại thăm dò. Luân hồi yêu đồng vận chuyển tới cực hạn. Giống như là muốn xem thấu cổ kim tương lai. Tốt khổng lồ cổ mộ. Hắn thán phục một tiếng. Tòa này cổ mộ càng giống là một mảnh thế giới ngầm. Căn bản trông không đến cuối cùng. Thế nhưng, không cho phép hắn nhìn kỹ. Hắc sắc đại uyên giống như là có thể thôn phệ tất cả. Liền ánh mắt của hắn đều có thể thôn phệ. Không thể nhìn lâu. Đã như vậy, đi xuống xem một chút. Ngưu Tam Đao cắn răng. Hắn chưa bao giờ là một cái không quả quyết người. Sở dĩ có chút do dự là bởi vì nơi đây quá mức quỷ dị. Mọi người đừng tản ra. Nguyệt Trung Thu cái thứ nhất cất bước đạp về hắc uyên, đồng thời hạo nhiên chính khí dâng lên bao phủ Long Bát đám người, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Oanh, hắn nội tâm sao hiểu nhảy một cái. Một cước vừa mới bước vào cũng cảm giác được không thích hợp, giống như là lâm vào vũng bùn đồng dạng, có kinh khủng hấp lực đang lôi kéo hắn. Cẩn thận, nơi này có chút không quá bình thường. Nguyệt Trung Thu bước ra bước thứ hai, còn chưa dứt lời phía dưới, liền bị vô tận hắc sắc che mất biến mất ở mấy tầm mắt của người. Sư phụ, Long Bát đại khiếu, không chút do dự, xoay người dạng chân Trục Nguyệt, cùng nhau bước vào bên trong hắc uyên. Hắn kỳ thật rất thông minh, để tránh cùng Trục Nguyệt thất lạc. Trục Nguyệt cùng Long Bát hết sức quen thuộc, đương nhiên sẽ không kháng cự đối phương. Ngươi lại không buông tay cẩn thận ta ngay cả hoàn 36 đá. Trục Nguyệt móng trước tử vừa mới bước vào bên trong hắc uyên, chỉ cảm thấy kim sắc cái đuôi siết chặt, Ngưu Tam Đao vậy mà kéo lại cái đuôi của mình. Tất cả mọi người là bằng hữu. Mượn tới kéo một phát, đừng nhỏ mọn như vậy. Ngưu Tam Đao cười hắc hắc, thấy tình cảnh này, hắn đâu có không cùng bên trên đạo lý. Oanh, ba người cơ hồ là cùng nhau biến mất, nơi này trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, vẫn là hắc sắc đại uyên giống như là không có cái gì. Băng, một bóng người giống như núi cao đập xuống, trực tiếp đem một ngọn núi đạp tan. Chính là Nguyệt Trung Thu. Hắn trao mày, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trời. Bởi vì, hắn là từ trên xuống dưới rơi xuống. Lúc này, Phản ứng đầu tiên tự nhiên là nhìn xem Long Bát đám người tình huống. Làm hắn kinh ngạc chính là, ngẩng đầu cảnh sắc đại biến, không còn là đen ngòm, không trung nắng gắt thịnh liệt, càn khôn lang lãng, nhiều đóa mây trắng, giống như là một mảnh tường hòa thế giới, cùng lúc trước lại mảy may không giống nhau, nếu không phải là biết rõ trước đó xảy ra chuyện gì. Nguyệt Trung Thu nhất định cho là mình là đi lộn chỗ. Nhất làm hắn chấn động là, lại không nhìn thấy Long Bát đám người thân ảnh, giống như là không từng tồn tại một dạng. Cho đến lúc này, hắn mới có thời gian quan nhìn mảnh thế giới này. Dõi mắt nhìn tới, dãy núi chập trùng, cây xanh râm mát, có núi có nước, xưng là một mảnh thế giới. Không quá đáng chút nào, mà hắn giờ phút này đang đứng ở một ngọn núi không giới hạn. Nhìn về phương xa, lại phát hiện bóng người toán loạn. Bất quá, đó đã là ở ngoài mấy ngàn dặm. Đối phương cũng không có phát hiện hắn. Hô, hắn rời đi đỉnh núi. Phá tiếng gió như sấm. Một bước trăm dặm chui vào trong rừng. Long Bát đám người tung tích không rõ. Ở cái thế giới này, hắn và Long Bát cũng không tính sức chiến đấu tuyệt đối, cho nên phải mau chóng tìm tới mấy người tung tích, để tránh có nguy hiểm gì. Quả là thế, Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, giảm bớt tiến lên tốc độ, để tránh quá so chiêu dao động, bị người phát hiện. Theo hắn quan sát, nơi này chẳng những không có thiên địa linh lực, hơn nữa, còn áp chế linh hải, làm linh hải tự chủ rơi vào trong giấc ngủ sâu. May mắn, hắn linh hải không có chút nào bị áp chế dấu hiệu. Cái này cần nhờ vào Chí Tôn Đế mạch, càng phải cảm tạ Kiếm Đế vì hắn tiếp tục Chí Tôn chi lộ. Làm hắn bản thân linh hải đã xảy ra dị biến, cùng người thường không giống nhau. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi yên tâm một chút. Nếu là tất cả mọi người bị áp chế, lấy Long Bát nhục thân chi lực, ứng phó người bình thường tuyệt đối không có vấn đề gì. Rừng cây cũng không tính rất lớn. Rất nhanh, hắn liền đi ra rừng cây, dọc theo bờ sông tiến lên. Lúc trước, hắn còn hoài nghi nơi này mọi thứ đều là huyễn cảnh. Giờ phút này nhiều phiên dưới sự điều tra, hắn vững tin cái này không phải huyễn cảnh. Thật là một tòa cổ mộ sao? Lại muốn hao phí lớn như vậy tâm thần. Người này khi còn sống tuyệt đối không đơn giản. Nguyệt Trung Thu một bên tiến lên, một bên yên lặng nói nhỏ, chú ý chung quanh nhất cử nhất động. Có một ít dấu vết chiến đấu, tu giả không có linh hải ủng hộ, không cách nào sử dụng thần thông, chiến lực nhất định đại giảm. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng quanh năm suốt tháng đến nay, đối thân thể gia trì cùng rèn luyện đã sớm viễn siêu thường nhân. Không thể giống nhau mà nói. Hắn còn phát hiện nơi này mặc dù không có linh lực, nhưng sinh mệnh lực lại dị thường phồn vinh mạnh mẽ, so với thế giới bên ngoài càng thêm sinh cơ bừng bừng. Bên ngoài tử linh khí tức tràn ngập, không có chút nào sinh cơ. Bên trong lại là một cõi cực lạc, sinh mệnh lực dồi dào. Nguyệt Trung Thu phỏng đoán, nơi này tuyệt đối không chỉ cổ mộ đơn giản như vậy. Khả năng vẫn tồn tại cái khác bí ẩn. Nghĩ tới đây, hắn âm thầm thôi động tụ bảo bồn, cảm ứng bốn phía, cuối cùng, theo tụ bảo bồn dẫn đạo, hướng về một phương hướng thẳng đến đi. Trên đường sơn minh thủy tú, hắn đã gặp được không ít linh dược linh thảo. Bất quá, hắn đối với mấy cái này cũng nhìn không thuận mắt, vì vậy cũng không có ngắt lấy. Đương nhiên, cũng có bị người ngắt lấy qua dấu vết. Chắc hẳn lúc trước tiến đến người, nhất định sẽ không bỏ qua phẩm giai so sánh đồ tốt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.